Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 780, chương 784, phá cuộc. Vào giờ phút này, Mạc Bất Phàm đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Toàn bộ sinh linh mục quang đều nhìn về Mạc Bất Phàm. Cường đại khí thế khuếch tán ra, để cho chúng sinh linh cực làm tâm sợ. Thậm chí ngay cả đạo cung cũng đại la kim tiên, tông môn liên minh tối cao tôn giả, còn có Thâm Uyên con cũng quang tới rồi ánh mắt, cố làm ra vẻ huyền bí. Cho ta chết đi, ánh mắt Cua Cansia lạnh lẻo, hừ lạnh một tiếng, sau đó điều động càng cường lực lượng, cướp trên ngọn có thương mang nở rộ ra, giống như cực hạn liệt dương, sau đó ám sát hướng Mạc Bất Phàm. Rắc rắc, rắc rắc, không gian đan bể tan tành, sau đó biến thành phấn vụn. Một thương này hàm chứa tối cao uy năng, thương mang chỗ đi qua hết thảy hủy diệt. Ông, sau một khắc, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, hắn trong con ngươi có quang hoa sáng chói, liền giống như một đôi mênh mông tinh thần, toàn thân cao thấp càng là tản mát ra hỗn độn sắc quang vụ, bao phủ toàn thân. Cuối cùng, vạn đạo dung lô vạn đạo lực quán chú Mạc Bất Phàm toàn thân. Hắn tu vi tăng lên tới phá giới cảnh tam trọng sau mới ngừng lại. Cũng không có đi đến phá giới cảnh cửu trọng, chỉ là phá giới cảnh tam trọng sao? Ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp tăng lên tới phá giới cảnh cửu trọng. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Vạn đạo lực mặc dù rất cường đại, nhưng đúng là vẫn còn có cực hạn. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, mặc dù có chút tiếc nuối, không thể thể nghiệm đến phá giới cảnh cửu trọng lực lượng. Nhưng là, phá giới cảnh tam trọng tu vi liền trước mắt mà nói, đã đủ rồi. Sát, Mạc Bất Phàm đối mặt Cansia tấn công, hắn hội tụ lực lượng, sau đó gắng sức một quyền đánh ra. Một quyền này đập sập qua không gian, sinh ra không ai sánh bằng tối cao uy năng. Quyền ấn như núi, nghiền ép tới, rắc rắc, rắc rắc. Có thể thấy, Mạc Bất Phàm một quyền này đánh tan Cansia tấn công. Vạn thần văn, vạn thần luyện thể bí pháp càng là đồng thời vận chuyển, khiến cho Mạc Bất Phàm lực công kích tăng nhiều. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm trải qua vạn đạo hóa thân, tăng phúc sau, hắn tu vi đã là đạt tới phá giới cảnh tam trọng, mà Cansia chỉ là nhị cấp ác ma chủ thần, tương đương với phá giới cảnh nhị trọng. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm tu vi cao hơn, so với Cansia mạnh hơn, tuyệt không có khả năng này. Cansia trợn to hai tròng mắt, lớn tiếng gầm lên, chỉ là một con run dế như vậy tồn tại, coi như ngươi mượn bảo vật lực lượng tạm thời đột phá tu vi, cũng không khả năng là ta đối thủ. Ngươi chắc chắn phải chết, mà ta sẽ được thắng lợi cuối cùng. Phần giới thương, phá thiên nhất kích, đồng. Cansia thét dài, lực lượng bùng nổ, hắn phát động mạnh hơn công kích, thi triển ra thương pháp, từng đạo thương mang như thác nước một loại nghiêng về mà xuống, càng giống như mưa giông gió giật, bao phủ tứ phương không trung, phong tỏa ngăn cản rồi Mạc Bất Phàm quanh thân toàn bộ phương vị. Hiu hiu hiu, cướp mang xuyên thủng thời không, không gian xung quanh càng là đã bị cổ lực lượng này hoàn toàn làm vỡ nát, biến thành một mảnh hư vô chi địa. Uy năng như vậy, nhất định chính là hủy thiên diệt địa, cực kỳ cường đại. Giống, giống, giống. Thần thú gào thét, rung trời động địa, có thể thấy, Mạc Bất Phàm hoàn toàn lấy tự thân lực lượng ngưng tụ ra một tôn tôn thần thú. Thần thú trông rất sống động, bay lượn chân trời, uy thế ngút trời, quanh quẩn ở trên không, vì Mạc Bất Phàm đỡ được vô số đạo thương mang. Đoàng đoàng đoàng, có liên tiếp tiếng nổ vang lên, thần thú nổ tung, cướp mang bể tan tành. Vô số ánh sáng rực rỡ nở rộ. Cong, Mạc Bất Phàm gắng sức một đao bổ ra, hỗn độn sắc đao mang dày đặc không trung chém tới, đánh trúng Kanshiya trường thương, đao thương giao phong, có nổ lớn vang dội tứ phương, kinh khủng sóng trùng kích đang khuếch tán. Phốp, Kanshiya cảm nhận được một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng dọc theo trường thương trong tay đánh vào trong cơ thể hắn, hắn cuối cùng bị dao động liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn máu. Ngươi, Kanshiya toàn lực ổn định thân hình, thần sắc có chút kinh hãi, nhìn Mạc Bất Phàm, đầy trời thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên, thông qua mới vừa rồi giao thủ, Mạc Bất Phàm thực lực mạnh hơn, đã vượt qua hắn, hắn là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ. Cái này làm cho hắn khó mà tiếp nhận, rõ ràng chỉ là bổn nguyên cảnh con kiến hôi mà thôi. Làm sao có thể bộc phát ra như vậy lực lượng? Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm lập tức phát khởi phản công. Hắn bóng người giống như một đạo cực hạn lưu quang, trong nháy mắt vượt qua giữa song phương khoảng cách, cũng giết tới rồi trước mặt Kanshiya. Quét, màu đen trường đao trực tiếp đánh xuống. Hoành, Kanshiya nhanh chóng giơ súng đón đỡ, lại bị dao động lui ra ngoài. Mạc Bất Phàm tự nhiên thừa thắng xông lên, sức chiến đấu toàn lực bùng nổ, tất cả lực lượng cơ hồ toàn bộ thi triển ra, đem Kanshiya áp chế hoàn toàn ở, đánh Kanshiya liên tục bại lui, miệng phun máu tươi. Ngoạn tao, phiên bản, người này lại thật phiên bản. Tê, thật là kinh khủng a, quả thật không nghĩ tới, hắn lại có thể đem Kanshiya đánh bẹp. Đây thật là không tưởng tượng nổi. Tiếp tục như vậy, kia Kanshiya sợ là nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới a? Vốn chỉ là bổn nguyên cảnh con kiến hôi, lại có thể lâm trận tăng lên tu vi, càng là đạt tới phá giới cảnh tam trọng, vượt qua Kanshiya. Chung quanh chúng sinh linh giọng tràn đầy kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Phốp, a, kịch liệt cũng chiến đấu liền nửa phút không tới, Kanshiya liền kêu thảm lên. Mặc dù hắn chặn lại Mạc Bất Phàm lần lượt tấn công, nhưng vẫn là bị Mạc Bất Phàm bắt được cơ hội. Sau đó Mạc Bất Phàm một đao ở trên lồng ngực của hắn chém ra một cái nói sâu đủ thấy xương vết thương, mà huyết hướng bốn phía tung tóe. Một đao này thương thế quả thực không nhẹ. Quét, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lóe lên, sau đó xoay người lại hơi ra một đao, hỗn độn sắc đao mang xé rách bầu trời. Phốc, một tiếng, lại đem Kanshiya cánh tay trái bổ xuống. A, Kanshiya lần này kêu càng thê thảm, thần sắc kinh hoàng, không ngừng lùi lại, đã bắt đầu sợ hãi. A hát hát hát, thật là lợi hại, chớ nghị viên đại nhân thực lực cũng quá mạnh rồi. Ác ma chủ thần đều bị hắn đánh thành như vậy, cánh tay đều bị chém. Ở chân lý chi thành chính giữa, chúng vu sư môn thần sắc kính sợ. Vạn đạo dung lô, quét, Mạc Bất Phàm nhanh chóng vung tay lên, đỉnh đầu của hắn bầu trời vạn đạo dung lô phá không đi, liền giống như một đạo màu tím đen lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của Kanshiya. Ông, ngay sau đó, vạn đạo dung lô năng lực phát động, có bàng bạc tử hắc ánh sáng màu màn từ lò trong miệng mãnh liệt mà ra, tạo thành to lớn chùm tia sáng, cũng bao phủ Kanshiya toàn thân, truyền ra kinh khủng hấp lực. Đây là muốn đem Kanshiya nuốt vào trong đó. Đáng chết, đây là lực lượng gì? Kanshiya quá sợ hãi, hắn bùng nổ lực lượng toàn thân, dùng cho ngăn cản vạn đạo dung lô chiếm đoạt. Kanshiya thua, hơn nữa có nguy hiểm tánh mạng. Bất kể nói thế nào đi, Kanshiya cũng là ác ma chủ thần, là thuộc về chúng ta Thâm Uyên một phần tử. Chúng ta không thể nhìn hắn chết ở một cái bổn nguyên cảnh trong tay, cho nên phải lập tức ngăn cản hắn, sau đó cứu Kanshiya. Quét, quét, quét. Lúc này, địa ngục Thâm Uyên bên kia rốt cuộc không kiềm chế được. Bọn họ không thể nào nhìn Kanshiya bị Mạc Bất Phàm giết chết, cho nên lập tức liền có đến 3 bóng người lấy cực nhanh phá không tới. Vượt qua không gian, ước chừng 3 vị ác ma chủ thần, trong đó có 2 gã nhất cấp ác ma chủ thần, cùng với 1 tên tam cấp ác ma chủ thần. Này 3 gã ác ma chủ thần trong cùng một lúc đánh tới. Ý đồ cứu Kansia, muốn cứu hắn, đã muộn. Ánh mắt Cu Ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, trong lòng cười lạnh, sau đó hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền đem trong cơ thể toàn bộ lực lượng rót vào vạn đạo dung lô chính giữa, khiến cho vạn đạo dung lô uy năng tăng nhiều, truyền ra lực cắn nuốt tăng vọt. A, Kansia nhất thời kinh hoàng thét lên, cuối cùng càng bị nuốt vào vạn đạo dung lô chính giữa. Hắn không ngăn được, hỗn trướng, ngươi đang ở đây tìm chết. Mau thả rồi Kansia, 3 gã ác ma chủ thần nhất thời ngây ngẩn, sau đó rối rít giống giận, trong giọng nói càng là tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Người tốt, hắn đây là muốn giết chết Kansia a. Ta cảm giác hắn hoàn toàn là tại tìm chết a. Không biết trời cao đất rộng, thắng vậy thì thôi, hắn lại còn muốn giết chết Kansia, thật coi còn lại ác ma chủ thần là trưng bày sao? Hắn đây là hoàn toàn đắc tội địa ngục thâm uyên rồi, lại dám ngay trước nhiều như vậy thâm uyên ác ma mặt muốn giết chết Kansia. Mọi người cũng là kêu lên, có chút bất ngờ, rất là kinh ngạc. Rắc rắc, rắc rắc, đột nhiên, liền sau lưng Mạc Bất Phàm, thời không lại bị một cổ lực lượng xé, hơn nữa tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như thời không trùng động, thế giới truyền tống, nửa phút thời gian đến, đây là tóc sừng dê ăn cắp, siêu năng nguyên võng, thế giới truyền tống chức năng ngày kia mở ra. Đường hầm không thời gian. Cái này đường hầm không thời gian có thể để cho Mạc Bất Phàm trở lại vô tận đại lục. Đây là thời không trùng động. Hắn lại còn giữ lại như vậy một tay. Người tốt, nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Không trách dám làm như vậy a. Mọi người lần nữa kêu lên. Hắn muốn chạy trốn, ngăn cản hắn. Nhanh, lần này, những ác ma chủ thần đó môn cũng là trợn tròn mắt. Rối rít giống to, hơn nữa tăng nhanh tốc độ. Quét, Mạc Bất Phàm tự nhiên không có chút nào rồi chần chờ. Hắn tay trái bắt được ở run rẩy kịch liệt bên trong không ngừng truyền ra Kansia tiếng kêu thảm. Thiết vạn đạo dung lô, sau đó xoay người liền nhảy vào sau lưng vòng xoáy chính giữa. Ác ma chủ thần lúc chạy tới đã không còn kịp rồi. Không ngăn cản được Mạc Bất Phàm. Nhưng mà, Thâm Uyên còn lại vào lúc này xuất thủ. Hắn thân là Thâm Uyên phương diện thống soái tối cao, tự nhiên không thể nào nhìn Mạc Bất Phàm đem một tôn ác ma chủ thần giết chết lại chạy trốn. Tuyệt không cho phép, cho nên, ở Mạc Bất Phàm chuẩn bị chạy trốn cuối cùng, Thâm Uyên còn kịp thời xuất thủ, đoạn tuyệt Mạc Bất Phàm đường lui. Chỉ thấy kia vô cùng to lớn bàn tay màu đen ẩn chứa kinh khủng thâm uyên ma khí. Phô thiên cái địa, càng là ngăn che thời không. Muốn ngăn chặn, thế giới truyền tống. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại. Hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng hạ xuống. Thâm uyên còn lực lượng vượt qua tưởng tượng, đạt tới sâu hơn cảnh giới. Hắn lại có thể ảnh hưởng đến siêu năng nguyên võng, thế giới truyền tống. Hơn nữa đường hầm không thời gian nhận được lực lượng cường đại đè ép, tựa hồ lập tức sẽ vỡ nát. Lúc này, bên kia, tông điện chính giữa, phốp, tóc sừng dê trực tiếp hộc máu. Nàng toàn bộ nhân tinh tức thần biến đê mê mà bắt đầu. Thâm uyên còn lực lượng ngăn chặn, thế giới truyền tống. Thậm chí ảnh hưởng đến tóc sừng dê, đem tóc sừng dê cắn trả, người bị thương nặng, xảy ra chuyện gì, thế giới truyền tống thế nào đột nhiên bị trở ngại, là siêu năng nguyên võng phát giác được không? Không đúng, này là không phải siêu năng nguyên võng lực lượng, đường hầm không thời gian đều đang bị đè ép, cũng sắp muốn vỡ nát. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Lấy bây giờ ta năng lực, lại hoàn toàn không cách nào phân tích. Tóc sừng dê lúc này trong lòng kinh hãi. Nàng liều mạng thi triển năng lực chính mình, càng là đem hết toàn lực duy trì đường hầm không thời gian tồn tại. Vô số thuộc loại số liệu lóe lên, nàng phải kiên trì lên, bởi vì tóc sừng dê rất rõ, bây giờ Mạc Bất Phàm thật sự đối mặt cục diện, nếu như đường hầm không thời gian nếu như vỡ nát, Mạc Bất Phàm sẽ lâm vào nguy cục chính giữa, càng là khó bảo toàn tánh mạng, căn bản không trốn thoát. Thế giới vu sư bên trong, phốc, Mạc Bất Phàm ở ho ra máu. Hắn lâm vào đường hầm không thời gian, chính giữa. Hơn nữa khó mà thoát thân, Thâm Uyên còn lực lượng ảnh hưởng đến hắn. Xuyên thấu thời không, trực tiếp chấn thương Mạc Bất Phàm. Hắn chết định, Thâm Uyên còn xuất thủ. Hắn làm sao có thể chạy thoát? Mặc dù hắn chuẩn bị xong đường lui, nhưng vẫn là đáng tiếc. Thâm Uyên còn là vượt qua phá giới cảnh tồn tại. Đã có thể ảnh hưởng đến thời không? Chung quanh, chúng sinh linh bàn luận, giọng nói mang vẻ chút tiếc nuối. Kiệt kiệt, Thâm Uyên còn đại nhân xuất thủ, ai cũng không cứu được hắn, tự tìm đường chết. Ha ha, chúng ác ma chủ thần cùng với Thâm Uyên, ác ma môn ở liên tục cười lạnh, lần này thật phiền phức rồi. Mạc Bất Phàm thân ở đường hầm không thời gian chính giữa, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, toàn thân cao thấp càng là bị đè ép, nhục thân khó có thể chịu đựng, da thịt rịn ra vết máu, đồng thời trong đầu đang điên cuồng suy tính phá cuộc biện pháp. Vào giờ phút này, vạn đạo hóa thân cùng thế giới hư ảnh đều đã sử dụng. Nhưng Mạc Bất Phàm còn có khác cao cấp tông môn kiến trúc năng lực có thể sử dụng. Cao cấp ngự thú, các cao cấp tông môn kiến trúc năng lực là triệu hoán ngự thú. Có thể trực tiếp cho gọi ra cao hơn tự thân một cảnh giới ngự thú. Mạc Bất Phàm âm thầm trầm tư, mặc dù cao hơn tự thân một cảnh giới, nhưng đúng là vẫn còn phá giới cảnh, không cách nào ngăn lại Thâm Uyên con. Cao cấp luyện đan, các cao cấp tông môn kiến trúc năng lực là có thể làm cho mình tạm thời nắm giữ chí dương thuộc tính cửu giai thiên địa linh hỏa. Cao cấp luyện khí, các cao cấp tông môn kiến trúc năng lực là có thể làm cho mình tạm thời nắm giữ tới âm thuộc tính cửu giai thiên địa linh hỏa. Cuối cùng cao cấp đăng thiên giai, cao cấp tông môn kiến trúc năng lực là triệu hoán thiên đạo chi lực. Có thể khiến cho thiên đạo chi lực gia trì tự thân. Bất kể, toàn bộ sử dụng lại nói. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Đối mặt như vậy nguy cục, hắn tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Cho nên đem còn lại toàn bộ cao cấp tông môn kiến trúc năng lực cũng sử dụng được. Ông, đầu tiên, Mạc Bất Phàm vận dụng cao cấp đăng thiên giai tông môn kiến trúc năng lực. Từ nơi sâu xa, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ sức mạnh vô thượng phủ xuống. Trực tiếp gia trì ở trên người mình. Thiên đạo chi lực. Đây là thiên đạo chi lực. Vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại. Bị thiên đạo chi lực gia trì. Mạc Bất Phàm liền tránh thoát Thâm Uyên con lực lượng trói buộc. Hơn nữa tạm thời từ đường hầm không thời gian, chính giữa nhảy ra ngoài. Thâm Uyên con không khỏi ờ khẽ âm thanh, tựa hồ có hơi bất ngờ, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm có thể tránh thoát chính mình lực lượng trói buộc. Giống, sau một khắc, Mạc Bất Phàm lại thi triển ra rồi, triệu hoán ngự thú, năng lực. Trực tiếp vô căn cứ triệu hoán ra một tôn, ngự thú. Liền giống như trống giống xuất hiện, vị này ngự thú hình thể to lớn. Mênh mông như ngôi sao, toàn thân đen nhánh, trải rộng miếng vảy, chiều dài long đầu hổ thân, tản mát ra cực kỳ cường đại uy thế. Đây là tinh không cự thú, tinh không long hổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ